Quan Lộ Thương Đồ, chương 1274, Hiệp Lộ Tương Phùng trên xe lửa, 1, Góc Truyện audio.com. Trương Khác ở Hải Châu khoảng nửa tháng, khi trở lại kiến nghiệp thì có tin tức nói khả năng chứng khoán Vân Lâm đã gây ra đại án, ngòi nổ chính là vụ án Trần Kỳ Bân. Trần Dũng con trai của Trần Kỳ Bân thông qua hình thức nộp tiền bảo đảm, huy động vốn của bộ phận kinh doanh của chứng khoán Vân Lâm 30 triệu thao tác cổ phiếu của Khoa học Công nghệ Hải Túc. Việc này trái với lệnh cấm của hội chứng giám cấm công ty chứng khoán cung cấp vốn huy động cho khách hàng. Bản thân vấn đề này cũng không tính quá nghiêm trọng, rất nhiều công ty chứng khoán đều sát biên cầu làm như vậy. Bởi giá cổ phiếu của Khoa học Công nghệ Hải Túc trong khoảng thời gian này tăng mạnh trở lại, bù vào cho sụt giảm mạnh đoạn thời gian trước sau khi đạt được tin tức nội bộ chứng khoán Vân Lâm tiến hành thao tác low position đối với tài khoản của Trần Dũng, lỗ lã không nghiêm trọng lắm. Chứng khoán Vân Lâm cũng kịp thời điều động tài chính bổ sung vào chỗ thua lỗ. Mặc dù sẽ đối mặt với nghiêm phạt của bộ môn chứng giám, nhưng không tính là đả kích nghiêm trọng. Rất đáng tiếc có một số người đã bỏ qua sự hiểu rõ của Giang Mẫn Chi đối với công tác chứng khoán tài chính cùng với quyết tâm gây ra án tại Đông Hải. Tài chính tự có của bộ phận kinh doanh chứng khoán Vân Lâm chưa đến 100 triệu, cung cấp vốn huy động cho khách hàng lại cao tới 30 triệu, đủ để khiến người hoài nghi bộ phận kinh doanh thực tế sở hữu lượng tài chính nghiêm trọng không tương xứng. Giang Mẫn Chi nhắc nhở bộ môn chủ quản của chứng khoán Vân Lâm là Ủy ban Mậu dịch Kinh tế tỉnh cùng với Cục Chứng giám tỉnh thông qua tiến thêm một bước điều tra phát hiện chứng khoán Vân Lâm tồn tại hiểm nghi hút tồn khoản của công chúng phi pháp, hơn nữa số tiền hiếm thấy trong những năm gần đây ở Đông Hải. Khi tỉnh trưởng từ tại Đông Hải đã tiến hành chỉnh lý qua đối với các công ty tài chính thuộc cấp tỉnh, không ngờ hiện tại lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. Lục Văn Phu khẽ thở dài một hơi. Sơ bộ điều tra, chứng khoán Vân Lâm hút tiền gửi phi pháp khả năng vượt quá 1 tỷ. Hạ tuần tháng 7, kiến nghiệp đang gặp mùa nóng bức trong trà xá trang nhã trên phía bắc ngọn núi Sư Tử gió mát rượi, một nơi tránh cái nóng mùa hè rất tốt ở kiến nghiệp. Việc gần đây cũng làm cho đắc nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt là Giang Mẫn Chi có ý định tiến hành điều chỉnh công tác phân công quản lý của thành viên chính phủ tỉnh, sẽ trực tiếp liên quan đến lợi ích của Cẩm Hồ. Khi Trương Khác tại Hải Châu nhận được hai cuộc điện thoại của Lục Văn Phu, trở lại kiến nghiệp, Trương Khác liền mời hắn lên núi, trùng hợp Hứa Hồng Bá cũng ở kiến nghiệp, liền cùng nhau lên núi nghỉ hè uống trà. Trương Khác nghe Lục Văn Phu nói đến vụ án của chứng khoán Vân Lâm gây xôn xao nhất trong hai ngày nay, tay bưng ly sứ, ánh mắt nhìn mặt sông xa xa, một lát sau mới nói. Kẽ hở có thể chui rất nhiều, chỉ nói đến vụ án này, Giang Mẫn Chi tóm không tha, đó chính là đại án. Trong mắt người bình thường, chứng khoán Vân Lâm thông qua hình nhờ quản lý tài sản hút tiền gửi của công chúng, chỉ cần không có kẽ hở gì cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chứng khoán Vân Lâm hút tiền của công chúng rồi thông qua hình thức cho vay hoặc trực tiếp đại lý thao tác tại thị trường chứng khoán. Theo một số người, càng là công ty chứng khoán thì nên có cách thức vơ tiền. Cho dù có kẽ hở gì, đưa ra một con dê thế tội cũng sẽ không nhận nghiêm phạt nghiêm trọng bao nhiêu. Lục Văn Phu cười cười, từ trong lời nói của Góc Truyện audio.com, Trương Khác hắn không nghe ra được nhiều ẩn ý, nghĩ thầm Trương Khác hẳn là biết tâm tư của Giang Mẫn Chi. Lưu Văn Đào gần đây đến kiến nghiệp hoạt động nhiều lần, trong đó thậm chí còn trở về Bắc Kinh một chuyến, thậm chí có lời đồn truyền ra sẽ điều Lưu Văn Đào đến tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trường. Lẽ nào Trương Khác thật không lo lắng Giang Mẫn Chi cuối cùng sẽ chỉ mâu thuẫn vào Cẩm Hồ? Vụ án hút tiền phi pháp này cũng là do vụ án Trần Kỳ Bân dính dáng kéo ra. Dựa theo lệ cũ, bộ môn phá án sẽ dè dặt khống chế tiến trình tra án để tránh khỏi vụ án liên lụy quá nhiều đến mức không thể vãn hồi. Nhưng vụ án Trần Kỳ Bân dưới sự thúc đẩy của Giang Mẫn Chi có xu thế càng diễn càng mãnh liệt hơn, tạm thời cũng không có ý tạm ngưng. Giang Mẫn Chi cũng đã ở trên hội nghị xử lý thường vụ chính phủ tỉnh công khai tiến hành một lần cẩn thận thanh tra cơ cấu chứng khoán tài chính toàn tỉnh, khác với năm đó từ học bình chỉnh đốn hệ thống lâm nghiệp thủy lợi tỉnh. Giang Mẫn Chi chỉnh đốn hệ thống tài chính tỉnh chưa nói tới tâm tư chính đáng, hắn có lẽ càng muốn mượn cơ hội quấy một chút để thay đổi cục diện bị động từ khi hắn đến Đông Hải công tác tới nay. Tuy nói thế, sự có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, tân nhiệm bí thư tỉnh ủy Lý Viễn Hồ vẫn đưa ra thái độ ủng hộ đối với hai vụ án Trần Kỳ Bân và chứng khoán Vân Lâm. Về phần liên quan đến khác, đặc biệt là vấn đề điều động nhân sự, hắn lại thủy chung bảo trì tư thái trầm mặc, rất nhiều người đều không suy đoán được việc này. Cái gọi là vua nào triều thần nấy, trên thực tế khi Đào Tấn rời khỏi Đông Hải, Lý Viễn Hồ tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy, Giang Mẫn Chi nhảy dù tới đảm nhiệm tỉnh trưởng, rất nhiều người đều chờ mong bố cục chính trị của Đông Hải sẽ có điều chỉnh với biên độ trọng đại. Tình huống thực tế thì quan trường Đông Hải vẫn kéo dài đến hiện tại đều không có gì điều chỉnh lớn gì. Việc này đã ngoài dự liệu của rất nhiều người. Vụ án của Trần Kỳ Bân hợp thời quấy lên cục diện bế tắc cũng làm cho một số người thấy được cơ hội. Lục Văn Phu từng làm thư ký trưởng của Lý Viễn Hồ, lại được Lý Viễn Hồ đề bạt làm phó tỉnh trưởng, hắn suy nghĩ tư thái trầm mặc của Lý Viễn Hồ cũng có hơi cùng loại với loại thái độ ba phải trước mắt của Trương Khác, nghĩ thầm đây coi như là một loại ăn ý nhỉ. Lục Văn Phu sự vụ nặng nề, cũng không có rảnh nhiều để nghỉ hè hóng mát ở trà xà dưới chân núi, khoảng 4 giờ chiều liền có việc quân lấy, hắn liền ra về. Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá gặp gỡ, có thời gian dù gì cũng phải chiến một ván. Lục Văn Phu đi rồi họ cũng không nóng lòng xuống núi, bảo Trần Phi Dung cầm giúp tới bàn cờ, rồi đánh với Hứa Hồng Bá một ván cờ ngay trên chiếc sạp trúc trước cửa sổ. Tiểu nha đầu này xem như là tốt nghiệp rồi chứ? Hứa Hồng Bá cười hỏi Trần Phi Dung. Nhân sinh trải qua cũng thật vội vã, ta vẫn còn nhớ rõ hình dạng của tiểu nha đầu hồi nhỏ nước mũi tèm lem chạy trong sân cờ. Từ nhỏ tính hình đã hiếu thắng. Trương Khác cười cười, biết Trần Phi Dung tạm thời còn chưa dung nhập vào nhân vật làm trợ thủ của y. Trương Khác thò tay vào hộp cờ cầm lấy một quân cờ rồi mời Hứa Hồng Bá đoán quyết định đi trước đi sau. Y cầm quân đen đi trước lấy tam liên tinh khai cục, vừa đi cờ vừa nói. Bên Đông Hải này quá bình thường cũng không bình thường nữa rồi. Vụ án Trần Kỳ Bân, góc truyện audio.com, khuấy một cái cũng tốt, cách chương.